Chương 5. 1175 diệt trừ chiêu quang 8. Này hai vợ chồng thật sự là đồng dạng hố. Này mấy vòng linh thạch pháo hoanh đánh xuống đến, nguyên bản liền lung lay sắp đổ thổ miếu hoang, chỗ nào còn có thể chịu nổi dạng này tàn phá. Chỉ nghe xa xa truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Toàn bộ miếu hoang đều sập sụt xuống, dơ lên một trận bay là tả bụi đất. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn trước mắt tất cả những thứ này, chậm đợi một hồi về sau, miếu hoang bên kia động tĩnh dần dần bình tĩnh lại. Con hàng này liền lôi kéo Kiều Kiều Liên, dạo bước đi thẳng về phía trước. Từ nội giới bên trong lấy ra cây quạt, nơi này phất phất nơi đó quét quét, đem trước mắt bụi gầy gầy. Tiểu mập mạp một đoàn người cùng ở sau lưng nàng, quả thực đều sắp bị chết cười. Chiêu quang lần này bị hố tựa hồ có chu tơ thảm. Hiện nay hang ổ đều bị Kiều Kiều đại nhân phái người dùng linh thạch pháo cho săn bằng. Đám người nối đuôi nhau bước lên một vùng phế tích miếu hoang. Mạc Liên đột nhiên từ nội giới bên trong lấy ra một cây gậy, đám người thần sắc không hiểu nhìn hắn một cái. Liên gặp vị kia sáng sủa phong thanh, như nhật nguyệt tinh thần giống như lấp lánh trích tiên nam tử, mặt không thay đổi dùng cây gậy chọc lấy phía dưới trước hố đất, gậy gậy trước mắt mặt đất. Đám người, không tạo vì lông, dạng này thái tử điện hạ không hiểu có chút tiếp địa khí. Nơi này nên có cái thầm nghĩ. Mạc Liên dùng cây gậy gõ gõ bị tầng đất vùi lấp phía dưới. Một trận rông ruột tiếng đánh từ phía dưới truyền ra. Tiểu mặt than một mặt hiểu do nói, bọn họ liền thích trong lòng đất đào hàng chuột, hiển nhiên nơi này cũng không ngoại lệ. Đem những này đất đá đẩy ra một chút. Thái tử ra lệnh một tiếng, mấy ẩn vệ chạy lên đến đây, đem chồng chất lấp ở trên gạch vỡ thạch lay một chút. Lộ ra phía dưới một khối vương bức tấm tre, chính giữa có một đầu đồng đỏ móc kéo. Mặc thái tử dùng cây gậy kích thích xuống móc kéo, trầm ngâm một lát nói, xem ra chân chính chiêu quang căn cứ, nên ngay tại này phía dưới. Phiền thu hoách cùng phiền cô này hai cái cơ quan khôi lỗi, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Tiêu mục nhìn thái tử một chút, người sau đối nàng khẽ vớt cằm. Hai tên ẩn vệ được rồi điện hạ ánh mắt ra hiệu, bước nhanh đi ra phía trước, mở phòng ngự linh khí, sắc mặt hơi lộ ngưng trọng. Hai người đồng thời xuất thủ, một người dẫn theo một bên đồng đỏ móc kéo, mạnh mẽ dùng sức hướng lên trên nói kéo. Suy một tiếng vang nhỏ, lòng đất hình như có một cỗ nhàn nhạt khói trắng nhẹ nhàng đi lên. Tốt tại Kiều Mộc đã chuẩn bị sớm, một cái thuốc bột đổ xuống dưới, xương trắng liền khoảnh khắc phiêu tán. Làm tấm tre hoàn toàn bị lôi ra về sau, lộ ra phía dưới một đầu yếu ớt dài bậc, xem như có hơn ngàn thềm đá, thông hướng sâu trong lòng đất. Một cỗ khó ngửi mùi hôi thối từ bên trong bay ra, tất cả mọi người ngăn không được nhao nhao bịt mũi. Đậu Phượng Trì sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thúi như vậy, phía dưới tất nhiên không có vật gì tốt. Phượng Trì, ngươi hồi đầu ra báo cái tin, thỉnh gia chủ mang một số người tới hỗ trợ. Đậu Phượng Miên bỗng nhiên quay người đối Tam Muội nói. Đậu Phượng Trì chần chờ một chút, nhưng là các ngươi ưu bác, ngươi mang 100 người canh giữ ở cửa vào này. Là những người còn lại theo chúng ta xuống dưới. Thái tử lạnh giọng nói, đều đem phòng ngự linh khí mở ra. Tiểu mặt than mới mở ra bước nhỏ. Liền bị phu quân lôi đến bên người kéo lại tay nhỏ. Theo sau lưng ta. Hắn nhẹ giọng đối nàng thì thầm một lần. Tiểu mặt than đưa tay ở trên người hắn đập mấy chương phòng ngự phù, lại trên người mình đập vài chương, đem một cái phòng ngự phù đưa cho những người khác. Cẩn thận một chút. Đám người nối đuôi nhau mà vào, từng bước mà xuống. KNZ hứa NZ xuống càng cảm thấy bực mình cực kỳ, từng trận mùi hôi thối xông vào mũi, xú khí huân thiên khó ngửi đến cực điểm.